Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4441, chương 4444, gian nan tiến lên. Làm kia một đạo không thuộc tính năng lượng cùng đạo tắc chi lực tiến vào Bạch Vũ Chiết trong miệng. Sau đó, cấp tốc chảy vào hắn trong bụng, Bạch Vũ Chiết cũng lập tức điều động tự thân thần lực và đạo tắc chi lực cùng hắn tiến hành tiếp. Xúc, muốn cùng hắn tiến hành dung hợp. Theo lý thuyết, loại này năng lượng hấp thu là rất đơn giản, không trở ngại chút nào. Tối đa cũng chính là tìm chút thời giờ mà thôi. Nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn không phải như vậy. Giữa hai bên tiếp xúc, kia cỗ không thuộc tính năng lượng cùng đạo tác, nháy mắt liền bị Bạch Vũ Chiết năng lượng cùng đạo tác cho trấn áp. Không sai, chính là trấn áp, đều không cần Bạch Vũ Chiết chủ động đi trấn áp. Đối phương thật là nháy mắt thần phục, sau đó trực tiếp tán loạn, biến mất vô tung vô ảnh. Nói cách khác, thứ này đối với Bạch Vũ Chiết đến nói, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Có lẽ, thứ này cũng chính là chỉ có thể để những này thiên thần cảnh đỉnh phong hay là nói là tứ phẩm đỉnh phong thần thú đến sử dụng. Bạch Vũ Chiết hoài nghi, nếu như không đến thiên thần cảnh đỉnh phong, có khả năng liền sẽ là tự thân năng lượng cùng đạo tác bị nó cho trấn áp. Cho nên, loại cơ duyên này chỉ thích hợp với thiên thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn không cách nào mang đi. Rất nhanh, Bạch Vũ Chiết liền không rảnh đi nghĩ những thứ này. Công kích càng thêm cuồng bạo, nhưng Bạch Vũ Chiết y nguyên còn muốn hướng bên trong sông. Đã đến nơi này, kia đương nhiên phải tiếp tục thăm dò xuống dưới. Người tu hành liền nên là như thế. Tranh với trời cùng tranh, càng là địa phương nguy hiểm liền càng phải đi. Theo thời gian trôi qua, một vùng biển này càng thêm cuồng bạo, chung quanh mấy ngàn dặm bên trong nước biển đều đang sôi trào. Cũng may mắn vạn pháp động chung quanh không có những sinh vật khác sinh tồn, nếu không cũng nên toàn bộ chết hết. Lần này, cũng có thể là vạn pháp động xuất hiện đến nay cuồng bạo nhất một lần bạo loạn, trừ lần này bên ngoài. Lần trước chính là hơn 30 tứ phẩm đỉnh phong thần thú tể tụ nơi này. Có thể lần kia số lượng tuy nhiều, bọn họ nhưng không có quá mức tới gần vạn pháp động. Lần kia là tự nhiên bạo loạn, mà lần này xem như cố ý, mà lại Bạch Vũ Chiết tới gần vạn pháp động, đã chỉ có khoảng 3.000 mét. Có thể nói, hắn lúc này cả người đều ở vào ngũ thải ban lan thế giới bên trong, mà lại khắp nơi đều là công kích. Những công kích này một khi nhiều, đối với chí tôn đến nói đều là chí mạng. Cũng liền Bạch Vũ Chiết là sinh mệnh chi đạo chí tôn, nếu không cũng sớm đã nhịn không được. Bạch Vũ Chiết tin tưởng, cho dù là đổi thành Thiên Lam Đại Đế, đến loại tình trạng này, đoán chừng cũng chỉ có thể lựa chọn lui bước. Nhưng là hắn còn có thể tiếp tục đi tới, chỉ là áp lực cũng đã càng lúc càng lớn. Chỉ cần bị vạn pháp động bạo phát đi ra công kích cho đụng phải, liền có thể để hắn máu thịt be bét, thậm chí là thân thể cái nào đó bộ vị trực tiếp nổ tung. Muốn chân chính tới gần vạn pháp động, nhìn xem bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, đoán chừng là không có khả năng. Liền nhìn có thể hay không ở trong quá trình này đụng phải cái khác cơ duyên gì đi. Bạch Vũ Chiết trong lòng có điểm tiếc nuối. Kỳ thật hắn là muốn tại gần nhất khoảng cách quan sát một chút vạn pháp động, nhìn có phải là có thể nhìn ra cái gì tới. Có thể dựa theo tình thế trước mắt đến xem, dù là dùng hắn bây giờ sinh mệnh chi đạo, cũng không có khả năng tới gần 1.000 mét bên trong. Đầu tiên là lực công kích quá mức cuồng bạo, dù là tính mạng của hắn chi đạo có thể không ngừng khôi phục, có thể bởi vì loại kia khăng khít khe hở giống như công kích, cũng vô pháp tiếp tục gần phía trước. Tựa như hiện tại đông dạng, hắn mỗi dịch chuyển về phía trước động dù là 1 mét khoảng cách, đều cần mấy phút trở lên mới có thể tìm được cơ hội. Về phần điểm thứ hai, thật muốn đến gần như vậy là khoảng cách, cũng không biết là quá khứ bao lâu. Đại đạo của hắn bản nguyên đoán chừng cũng chịu không được cái này tiêu hao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN